Phượng Huyền Cung Thương, chương 20, Ma Yểm, gocchuyenaudio.com. Người rốt cục tỉnh. Phượng Hiên giã thân hình chưa động, thanh âm lạnh bạc lộ ra một tia ủ rũ. Ngươi tìm ta làm gì? Ta ngồi xuống, nhìn chằm chằm thân ảnh Lực Hiền tiêm gầy kia. Làm gì, cho ngươi tiêu dao lâu như vậy, cũng là thời điểm quay về Phượng Huyền Cung rồi. Phượng Hiên giã cười khẽ một tiếng, đứng lên, chậm rãi thong thả bước lại đây. 15 năm, ta rốt cục hoàn toàn tất cả đều là ta. Chấm, ngươi có ý gì, hoàn toàn không thể lý giải câu nói mặc danh kỳ diệu của hắn. Phượng Hiên giã này, tựa hồ có chỗ nào không giống với trước đây. Phượng Hiên giã đi đến trước giường, nhẹ nhàng vãn khởi liêm trướng. Theo tay vung lên, xa xa nến sáng lên, xuyên thấu qua sa liêm, loang lổ rừng trên người hắn. Dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, hé ra dung nhan thanh giật tuyệt tục nhưng lại làm cho ta có một lát thất thần. Như thế nào, ngươi không biết ta? Chấm, hắn tham tiến thân đến, ngồi bên mép giường, một bàn tay đặt trên mắt cá chân của ta. Xúc giác lạnh lẽo thông qua bộ vị tiếp xúc nháy mắt truyền khắp toàn thân ta, không khỏi cảm thấy khó chịu. Ngươi cảm thấy lạnh, hắn hiểu rõ cười, dựa tới gần. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi từ nhỏ chỉ sợ lạnh, mỗi lần cảm thấy lạnh ngươi đều sẽ hướng trong lòng ta ôm chặt, gỡ thế nào cũng gỡ không ra. Phượng Hiên giã, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta chịu không nổi thở ra. Hắn điên rồi sao? Hắn dựa vào càng gần, gờ ngực nóng cháy dính sát vào bả vai của ta. Một cỗ mùi hương hoa, bột thản nhiên doanh tán ở chung quanh chúng ta, trong đầu có cái gì chợt lóe rồi biến mất. Bỗng nhiên một trận vượng huyễn, ta cố gắng không để cho chính mình ngã xuống. Ngươi không nhớ rõ cũng không quan hệ, chúng ta lập tức có thể về nhà. Phượng Huyền Cung chính là nhà của chúng ta. Hắn ở bên tai ta nhẹ giọng nói. Hương hoa, bột đặc hơn, ta nhớ ra rồi, ở trong mộng của ta nữ tử dùng ánh mắt ôn nhu nhìn ta, trên người cũng có loại mùi này. Hoa, bột, hoa, bột, hoa, không, ta không quay về. Cảnh tượng này, mùi hương này rất quen thuộc đến làm cho ta sợ hãi. Ta đẩy hắn ra, lui về sau, muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Ta sẽ không theo ngươi trở về, ngươi bỏ ý định đi. Hắn thoáng chốc liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt nguyên bản nhu hòa lập tức tràn ngập lệ khí cùng bạo ngược. Hắn bắt lấy mắt cá chân của ta, đem ta kéo tới dưới thân, một tay bắt lấy cổ của ta, hơi hơi thi lực. Vì cái gì ngươi vẫn không chịu nhận ta? Ta rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Hắn điên cuồng hét lên khàn cả giọng, giống như phải phát tiết ra tất cả thống khổ cùng chua xót trong lòng. Thật buồn, sắp không thở nổi. Ta biết rồi, là bởi vì ngươi có người khác có phải hay không? Lúc đầu là Đoạn Khâm, hiện tại lại thêm một tên Mục Thanh Dương, một mình ta không thỏa mãn được ngươi phải không? Ngươi thật đúng là, đãng a, hắn đem ta dựng đứng lên, ta giống như nghe được âm thanh xương cổ sai vị. Nếu không phải ta không thể không thả ngươi rời đi, ngươi làm sao có cơ hội đi trêu chọc người khác? Nói, ngươi có phải để cho bọn họ đụng vào ngươi? Ta thật sự thật không ngờ thế nhưng sẽ từ trong miệng hắn nghe được ngôn ngữ hạ lưu như thế. Phượng Hiên giã, ngươi, buông, ta là Hà Ngôn, không phải, Phượng Ly Chi, ta không ngừng dãy rủa, muốn gỡ tay hắn ra. Không, ngươi là Ly Chi của ta, gocchuyenaudio.com. Nghe được thanh âm hữu khí vô lực của ta, hắn tựa hồ tỉnh táo lại, buông tay ra, ta ngã thật mạnh lên giường. Hắn cúi xuống, thật sâu nhìn ta. Một giây, hai giây, ba giây, dài như một thế kỷ. Hắn đột nhiên mỉm cười. Ngươi đã là của ta, ta làm chút ký hiệu ngay tại trên người ngươi, vậy người khác sẽ không lấy đi được. Hai tay ôn nhu xoa cơ thể của ta. Quần áo trên người giống như bị gió thổi phồng, nhất thời hóa thành mảnh nhỏ, theo nội lực của hắn dao động chậm rãi đáp xuống mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Lo lắng bao phủ cả trái tim ta bị giam cầm không thể nhúc nhích, chỉ có thể hoảng sợ nhìn hắn. Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện khiến cho ngươi và ta đều vui sướng. Như tình nhân ở bên tai nói nhỏ, vật thể ẩm ướt ở bên tai ta khuếch một vòng, lập tức vành tai bị nhẹ nhàng cắn. Không thể ngăn chặn toàn thân phát run. Hắn sẽ không phải muốn làm cái loại chuyện này đối với ta chứ? Hắn nâng người lên, chậm rãi cởi bỏ quần áo, lộ ra thân thể với đường cong mềm dẻo. Trên mặt thủy chung vẫn duy trì một nụ cười tà mị không phù hợp với cử chỉ tao nhã của hắn. Dưới ánh nến mờ ảo, một thân da thịt oánh bạch phiếm ra ánh sáng trong suốt. Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, ta bò dậy xuống giường chạy, thình lình bị hắn bắt lấy tay trái ném tới trên giường. Ngươi vì cái gì muốn chạy trốn, chẳng lẽ là bởi vì thẹn thùng? Làm cho ta thật sự phiền não, ngữ khí có chút buồn rầu. Ta lung tung hướng hắn lắc đầu, nhưng hắn có mắt không tròng, kéo tay trái của ta, năm ngón tay mảnh khảnh dùng sức. Ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, nên phạt ngươi thế nào mới tốt. Lời còn chưa dứt, tay trái răng rắc một tiếng, chật khớp, đau đớn xâm nhập toàn thân, ta cắn môi dưới không cho chính mình kêu thành tiếng. Ly Chi, ta thật sự không muốn tổn thương ngươi, vì sao ngươi luôn không nghe lời hả? Ta hiện tại rất muốn ôm ngươi, chúng ta trực tiếp bắt đầu được không? Thanh âm khinh nhuyễn vọng ở bên tai, hai phiến môi hơi lạnh bao trùm xuống, ôn nhu nghiền chuyển khẳng phệ. Mái tóc dài của hắn dừng ở trên mặt ta, che khuất tất cả ánh sáng. Trong bóng đêm, chỉ có hai mắt phiếm ra ánh sáng lạnh lùng của hắn, thanh minh giống như bất nhiễm. Hai chân bị câu lên, bị bắt hoàn ở bên hông hắn, dán trên một mảnh da thịt ấm áp bóng loáng. Từ đầu rốt cuộc lạnh thấu đến xương, cả người không được co rúm lại phát run. Muốn gọi, lại phát không ra một chút thanh âm, giống như cổ họng bị ách trụ khó có thể hô hấp. Không chút do dự, giây tiếp theo, hắn cứ như vậy trực tiếp thẳng tiến vào cơ thể của ta. Khách chương.